Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Đây là một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Đêm đó, trời tối người yên, 10 giờ tối, tiểu đoàn một nhà theo McDonald trở về. Trên đường cười cười nói nói, giống như hoàn toàn quên phát sinh ngày hôm qua chuyện kinh khủng. Bọn hắn lần nữa đi ngang qua chỗ kia đường cái, cách đó không xa kia ngọn đèn đường vẫn như cũ lóe ra lúc sáng lúc tối ánh đèn. Dưới đèn đường, tiểu đoàn một nhà ba người cái bóng bị lôi kéo rất dài. Phảng phất phía sau bọn họ có ba cái kinh khủng cự thú theo bọn hắn. Muốn theo đuôi bọn hắn hướng chỗ hắc ám. Tùy mà động, ba người cứ như vậy đi qua đèn đường. Hướng về nhà phương hướng đi đến. Bọn hắn cũng không phát hiện. Tại đường kia đối diện bồn hoa bên trong. Có hai cặp lục u ánh mắt. Nếu như Vương Bình tại cái này tất nhiên có thể nhận ra. Trong đó một đôi mắt chính là đêm qua trốn ở bồn hoa con quỷ kia ánh mắt. Lúc này, bồn hoa bên trong có hai cái quỷ. Một cái là quỷ nước, một cái quỷ chết đói. Nhìn kỹ có thể phát hiện, quỷ nước sở dĩ có thể xuất hiện tại đường cái bồn hoa. Đó là bởi vì quỷ nước là dọc theo bồn hoa bên cạnh khe nước toát ra. Khe nước tính cả lấy cống thoát nước, chính là tiểu nữ hài kia. Quỷ nước chỉ hướng tiểu nữ hài kia. Quỷ thiết đói gật gật đầu, liền muốn lao ra bắt tiểu nữ hài, nhưng lại bị quỷ nước giữ chặt. Làm gì? Quỷ thiết đói nhíu mày. Ngươi cẩn thận một chút, kia đi ga không chừng sẽ ra ngoài. Đi ga rất đáng sợ, ngươi nhất định phải thừa dịp cô bé kia không có la ra đi ga đem kia biến thân khí phá hư. Phòng ngừa đi ga biến thân ra. Nghe quỷ nước lời nói, quỷ thiết đói trợn mắt một cái. Ngày hôm qua quỷ nước gọi điện thoại cho lão đại báo cáo tình huống. Liền nói quỷ đèn bị đi ga giết. Lão đại trực tiếp sửng sốt, một mặt mộng bức. Sau đó tại quỷ nước giải thích xuống, lão đại càng thêm mộng bức. Tính cả lão đại bên cạnh quỷ chết đói đằng quỷ cũng mộng bức. Cực độ mộng bức cái gì cằn cỗi đồ chơi. Đi ga không đánh tiểu quái thú, đổi nghề đuổi quỷ à nha. Quỷ nước giải thích cũng không nhường lão đại tin phục, còn bị mắng to một trận. Nếu như không phải quỷ nước còn có chút tác dụng, phụ trách tìm có được âm hỏa người, lão đại nói không chừng liền giết quỷ nước. Nói đùa cái gì, bị đuổi quỷ nhân sĩ giết liền nói bị đuổi quỷ nhân sĩ giết. Người kéo cái gì con rùa con bê đi ga. Là đi ga cho ngươi đệ ngôn phí sao? Chỉ cần không phải đồ đần, cũng không thể tin tưởng quỷ nước lời nói. Bất quá quỷ đèn đúng là chết, cho nên lão đại phái ra quỷ chết đói, nhường hắn hiệp trợ quỷ nước. Ngươi đừng ở cho ta kéo con bê, lãng phí thời gian của ta. Lại nói, cho dù có đi ga thế nào, ta cũng không phải quỷ đèn. Quỷ thiết đói rét lạnh nói. Hắn giống như lão đại, không tin tưởng quỷ nước chuyện ma quỷ, mà lại hắn cho rằng, cho dù thật có đi ga lại như thế nào, hắn cũng không phải quỷ đèn loại kia cô hồn dã quỷ, mà là lệ quỷ. Vứt xuống lời này, quỷ thiết đói vù sông ra, hô, âm phong trận trận, quỷ thiết đói những nơi đi qua đèn đường một chiếc đón một chiếc chớp hiện. Tại cái này không người trên đường phố. Đèn đường chớp hiện, sáng ngời lúc sáng lúc tối, phảng phất ánh sáng cùng tối tăm đánh cờ, tại tranh đoạt lấy chỗ này địa phương có được quyền, cảm thụ được phía sau quét mà đến khí lạnh, tiểu đoàn một nhà đánh cái dùng mình, quay người nhìn lại, không có gì ngoài tiểu đoàn bên ngoài, tiểu đoàn cha mẹ dọa đến sắc mặt trắng bệch, một cái dữ tợn khô gầy quỷ chết đói nhào cắn về phía bọn hắn. Mắt thấy tiếp cận hướng tiểu đoàn một nhà, quỷ hết đói trong lòng coi nhẹ cười lạnh. Hừ, quả nhiên quỷ nước là gạt người. Cái gì đi ga giết quỷ, rõ ràng chính là ngẫu nhiên gặp không biết tên đuổi quỷ nhân sĩ mà thôi. chỉ sợ hắn là sợ mất mật mới tưởng rằng cái gì đi ga. Trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên đúng lúc này, tiểu đoàn một mực nắm trong tay siêu nhân điện quang biến thân khí. Đột nhiên giơ lên, hô lớn, đi ga, suy, như đêm qua như vậy, đi ga biến thân khí toàn thân phát ra quang mang, tạo nên hạo nhiên chính khí, bạch mang lóa mắt, quỷ huyết đói con người đột nhiên co lại, nhìn xem đi ga biến thân khí dị biến, trong lòng mãnh liệt rung động, đinh, quỷ huyết đói rung động, ta tào, thật mẹ nó có đi ga, thuộc tính cộng một đúng lúc này, hắn phát hiện không có như quỷ nước nói tới như thế. Biến thân khí chạy vừa ra đi ga, nhưng mà hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, kêu lên sợ hãi, ta tào, đi ga, ở trên đỉnh đầu hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện cái lóng lánh như là siêu nhân điện quang chi quang, bao phủ bạch mang nam nhân, hắn từ trên trời giáng xuống, lao xuống hướng quỷ chết đói, một tay thủ trưởng mở ra ghìm xuống mà xuống. Nhìn xem kia lòng bàn tay phóng thích, âu chi quang, quang huy thủ trưởng. Với mình trong mắt dần dần phóng đại, quỷ thiết đói hoảng sợ. Có loại muốn bị Thái Sơn trấn áp cảm giác, khi thế mênh mông ép tới hắn thở không nổi. Đinh, quỷ thiết đói nhìn xem túc chủ xuất thủ phương thức, không trải qua nhớ tới một câu. Đây là một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Thuộc tính cộng một nghe hệ thống nhắc nhở âm, Vương Bình lập tức hét lớn lên tiếng, như lai thần trưởng, nó tiếng như sấm rền, nổ vang quỷ chết đói bên tai, đinh, quỷ chết đói mộng bức, cỏ, thật sự là từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Thuộc tính cộng một cùng lúc đó, ở xa một bên bồn hoa bên trong quỷ nước nghe Vương Bình gầm thét, lâm vào mộng bức, đinh. Quỷ nước một mặt mộng bức, cái gì tình huống, đi ga làm sao lại hô lên như lai thần trưởng, chẳng lẽ đi ga quy y Phật môn, thuộc tính cộng một oanh, Vương Bình thủ trưởng rơi xuống, đánh vào quỷ chết đói đỉnh đầu, quỷ ít đói thân thể lấy đỉnh đầu lan tràn mà xuống, thân thể như đồ sứ rạn nứt, ầm ầm nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang, đinh. Quỷ thiết đói trước khi chết hoảng sợ, hắn muốn ghi lại túc chủ bộ dáng, nhưng từ túc chủ lúc trước lời nói, dẫn đến hiện lên trong đầu một cái mặc cà sa đi ga bộ dáng. Thuộc tính cộng một đinh, quỷ nước ở một bên run lẩy bẩy, nghĩ thầm lại một cái quỷ hóa thành ánh sáng, bị đi ga độc hóa, thuộc tính cộng một thấy tình thế không ổn, quỷ nước nơi nào còn dám ở lại. Nhanh chóng lặn xuống nước đồng thời, móc ra điện thoại, nhanh chóng gửi đi tin nhắn. Lão đại, quỷ thiết đói bị đi ga giết. Đi ga quá mạnh, quỷ nước muốn dung nhập trong khe nước thoát đi. Lúc này một cái ngọc thủ theo sau người thân ra. Một phát bắt được quỷ nước, làm cho quỷ nước không có cách nào chui vào trong khe nước. Hắn trở lại nhìn lại, kia là một cái ngực rất đều có thể ái nữ hài. Nữ hài tay lượn lờ lấy cuồn cuộn âm khí, như xiềng xích theo nó tay trói buộc quỷ nước. Chạy đi đâu, chính phủ nhân sĩ? Quỷ nước nhận ra nữ hài thủ đoạn, kia là chính phủ nhân sĩ thủ đoạn. Nhà đầu điên, không tệ lắm, thực lực tăng trưởng a. Vương Bình đi tới đập nhẹ xuống Sở Lị Lị miệng. Chậc chậc chậc, nhà đầu điên xem ra không chỉ là thực lực dài. Kia địa phương cũng tại chướng a, lại miệng lớn. Sở Lị Lị nhìn hầm hầm Vương Bình, cái này đáng chết Vương Bát Bình, lại nện ta ngực, không biết rõ có phải hay không quen thuộc Vương Bình nện ngực. Sở Lị Lị không có đánh Vương Bình, chỉ là nguýt hắn một cái, trừ cái này quỷ nước, phụ cận không có cái khác quỷ. Sở Lị Lị nói, Vương Bình gật gật đầu, lần này đuổi quỷ là để phòng còn có cái khác quỷ quái. Dù sao có được âm hỏa người là thụ nhất quỷ thèm nhỏ dãi đối tượng. Cho nên hắn gọi tới Sở Lị Lị, nhường nàng phụ cận miêu, nhìn xem còn có hay không cái khác quỷ. Vương Bình hoài nghi, không có gì ngoài quỷ nước, khả năng còn có cái khác quỷ. Đi ra, ngươi đừng đồng hóa ta. Ta không muốn hóa thành ánh sáng. Quỷ nước cầu xin tha thứ. Đinh, quỷ nước run lẩy bẩy. Thuộc tính cộng một có lẽ là sợ hãi Vương Bình đem hắn giết. Quỷ nước cùng ngược lại hạt đậu một mạch nói. Cầu ngươi đừng đem ta biến thành ánh sáng. Ta cái gì cũng nói. Ta cái gì cũng nói. Ta không phải cố ý muốn hại người. Ta là bị lão đại. A, không. Ta là bị âm ti quỷ bước cho bách. Ta không có hại qua người A. Ngươi không thể giết ta. Giết ta, âm ni sẽ tìm ngươi báo thù. Bọn hắn có thù tất báo. Cầu ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta cái gì cũng nói. Vương Bình cùng Sở Lị Lị đều là sửng sốt. Âm ni, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.